Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, uy hiếp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu Diệp Đông Thanh mình công ty khẳng. Định sẽ không xảy ra vấn đề, bởi vì vô luận là tập đoàn đầu tư nước ngọt loại này tài chính xí nghiệp, vẫn là Facebook, Sky, YouTube loại này Internet xí nghiệp. Trước mắt tất cả cũng không có những thứ khác cổ đông. Tất cả quyền hành đều ở đây hắn trên tay mình. Loại này ăn một mình cách làm cũng không phải là cái thói quen tốt. Nhưng thẳng đến trước mắt mới ngưng còn không có liên doanh cần thiết. Cổ quyền khen thưởng cái gì tạm thời cũng không cần đăng lên báo. Nguyên nhân chủ yếu là đầu năm nay công tác khó tìm. Một nhóm lớn thất nghiệp ở nhà phần mềm kỹ sư, phần cứng kỹ sư chờ đợi công tác, dù là không cho cổ quyền khen thưởng vậy không cần lo lắng bọn họ chạy mất. Huống chi Diệp Đông Thanh ở tiền lương và tiền mặt khen thưởng các phương diện rất rộng rãi. Chỉ cần không liên quan đến cổ quyền, đều tốt nói, lùi một bước tới xem, dù là đến lúc đó liên doanh, đưa ra thị trường. Khẳng định cũng là lấy AB loại cổ phương thức tiến hành. Ý vị này chỉ cần Diệp Đông Thanh tự mình không ra vấn đề lớn. Như vậy hắn là có thể vững vàng tiếp tục nắm giữ tại công ty tiếng nói quyền. Amazon, Netflix, Tenant những thứ này đều có hạch tâm lãnh đạo tầng. Nắm giữ quyền phát biểu cái loại đó đại cổ đông. Hắn trực tiếp theo bọn họ tiếp xúc câu thông liền có thể. Dễ dàng xảy ra vấn đề chỉ có công ty Apple bên này. Nghiêm ngặt nhắc tới, coi như là công ty Apple nuôi một đám thích quơ tay múa chân người ngoài. Nhưng mà bọn họ còn phản qua đầu tới khi phụ đến Diệp Đông Thanh trên người. Nhắc tới giúp người đối với công ty Apple có cái gì trợ giúp. Dù sao thẳng cho đến bây giờ hắn còn không có phát hiện. Đem đám người này đá ra khỏi cục quyết tâm càng ngày càng mãnh liệt. Đang tính toán trên tay mình có nhiều ít tiền đặt cuộc có thể dùng. Ban đầu vốn có thể mình đầu tư, hướng tương lai công ty Apple cái hướng kia đi phát triển. Nhưng Diệp Đông Thanh cuối cùng lựa chọn đem tiền vốn đè ở công ty Apple trên mình. Thành thật mà nói hôm nay hắn đối với công ty này coi trọng trình độ. Vượt qua xa đối với tập đoàn đầu tư nước ngọt coi trọng trình độ. Không chỉ có chẳng qua là lời tiền cảnh lớn hơn, cũng là bởi vì là hắn muốn thử một chút, xem có trợ giúp của mình sau đó. Tiếp theo công ty Apple có thể đi bao xa, làm sao có thể không coi trọng. Hai đứa nhỏ nửa ly xuống bụng, Diệp Đông Thanh tiện tay đem ly đặt ở trong tủ rượu. Bây giờ mới buổi trưa. Hắn cũng không muốn say nét mặt hớn hở nói chuyện. 3 tháng số 2 sinh nhật ngày đó nơi sự tình phát sinh. Đã rất khắc sâu cho hắn lên 1 giờ học. Thẳng đến trước mắt mới ngưng hắn vẫn lấy là Laura đã biết đêm đó chuyện hoang đường. Hơn nữa tức giận, trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Diệp Đông Thanh một mực đến khi Tim Cúc tiên sinh đến sân. Mới nói cho nói. Để cho thành viên hội đồng quản trị quản lý công ty phương thức cũng không hợp lý. Ta là chỉ bỏ ra đại cổ đông, thiết lập nhiều như vậy độc lập thành viên ban giám đốc. Nhất là vẫn là ở một ít thành viên ban giám đốc theo ta có lợi ích dính dấp dưới tình huống. Ta chưa thấy được bọn họ liền có thể làm được 100% công chính. Trước kia không có đại cổ đông, áp dụng độc lập thành viên ban giám đốc chế độ coi như hợp lý. Nhưng là bây giờ đã xuất hiện đại cổ đông, cũng chính là ta, công ty Apple phải tiến hành một tràng nhằm vào quyết sách cơ cấu cải cách mới có thể. Ta không hy vọng mình lợi ích uổng công bị tổn thất. Cho nên ta hy vọng và những công ty khác như nhau. Áp dụng lấy cổ phần hình thức cắt cử thành viên hội đồng quản trị quản lý chế độ. Ví dụ như nào đó công ty cầm 3% công ty Apple cổ phần. Hơn nữa cầm có thời gian giỏi 1 năm, là có thể cắt cử một vị thành viên ban giám đốc. Công ty Apple quản lý chương trình ta còn không có xem. Nhưng ta tương trong thư điều khoản có thể sửa đổi, cũng không có bất kỳ pháp luật nào quy định một công ty cũng chỉ có thể có 8 vị thành viên hội đồng quản trị. Lấy trước mắt quy mô và cổ quyền phân phối tình huống tới xem, loại này hội đồng quản trị chế độ hiển nhiên không hợp lý. Tim Cúc tiên sinh mới vừa vào tới liền nghe thấy vậy kính bảo tin tức, trong chốc lát hơi có chút mộng. Sáng sớm nghe nói tạm thời không thông qua tạm thời CEO thời điểm còn có chút thất lạc. Giờ phút này tinh thần chấn động, đoán được Diệp Đông Thanh đây là mình chỗ dựa tới. Hỏi nói, xin lỗi quấy rầy một chút, xin hỏi cụ thể là vị kia thành viên ban giám đốc và ngươi bây giờ tồn tại lợi ích dính dấp. Bill Campbell, hắn trừ đảm nhiệm Apple độc lập thành viên ban giám đốc ra, đồng thời vậy đảm nhiệm Google công ty độc lập thành viên ban giám đốc, mà ta và Google đối thủ cạnh tranh cũng chính là Yahoo công ty người sáng lập Dương Chí Viễn tư giao rất tốt. Hơn nữa còn nhằm vào Yahoo phát triển đưa ra chút đề nghị. Ta hoàn toàn có lý do cho rằng Bill Campbell tiên sinh là rồi trả thù ta. Ngoài ra còn có Disney tên kia, có thể quản lý tốt khu vui chơi trẻ em. Không đại biểu vậy theo quản lý tốt một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Vì ta vị này đại cổ đông tự thân lợi ích muốn. Ta hoàn toàn có lý do thỉnh cầu sửa đổi bên kia cổ xưa quy định chế độ. Đem khối đá kia bản vứt bỏ lần nữa tới. Đây là ta kế hoạch, trừ phi để cho ngươi đảm nhiệm tạm thời CEO. Cúc tiên sinh, cùng Diệp Đông Thanh nói xong, Cúc đã cảm kích đến không biết nói cái gì cho phải. Nếu như bị thuộc hạ của mình cướp đi CEO vị trí, vứt bỏ không chỉ có quyền lực, đồng thời vậy có mặt mũi và quang vinh, mà bây giờ lấy được đại cổ đông giúp đỡ, hết thảy đều có thể đổi được không cùng. Dẫu sao cổ phần có quyền quyết định, mà độc lập thành viên ban giám đốc phần lớn chẳng qua là đi làm cùng phục vụ tại các cổ đông. Diệp Đông Thanh hoàn toàn có quyền triệu tập đại hội cổ đông, mượn này làm cho cả hội đồng quản trị lần nữa xào bài. Nhiều đi nữa lấy được là 10% mấy giúp đỡ. Cũng không phải là không thể nào. Hắn bây giờ cùng năm 2002 hồi đó không cùng. Đã là một lấy được đông đảo thương nhân và những người đầu tư công nhận thành công xí nghiệp. Ra, người khác cảm thấy hắn có dũng khí ma lực thần kỳ. Luôn có thể ở lần lượt chính xác thời cơ kiếm được nhiều tiền. Tỷ như lúc này dầu thô kỳ hạn giao hàng. Tập đoàn đầu tư nước ngọt không có dấu giếm cụ thể đầu tư mức ý nghĩa. Mọi người như vậy biết hắn lại kiếm tiền. Cứ việc cái này hai ngày tiểu bước hỗn loạn. Bất quá vẫn còn đang lời. Steve Jobs rốt cuộc rõ ràng câu kia. Người muốn cho hắn đón lấy ý nguyện. Có phải hay không theo ta như nhau mãnh liệt. Những lời này là có ý gì? Diệp Đông Thanh loại này giúp đỡ vô cùng lợi hại. Ý nghĩa nếu hội đồng quản trị biểu quyết kết quả vạn nhất không thể để cho hắn hài lòng, hắn thì biết hành xử mình cổ đông quyền lợi, theo đồng sự môn xé rách mặt không nói, còn muốn dao động quyền lực của bọn họ căn cơ. Dựa theo Diệp Đông Thanh cầm cổ phần ngạch tới tính toán, nếu thật nằm vùng nhiều người như vậy tiến vào hội đồng quản trị, bây giờ đám này đồng sự môn còn biết có quyết sách quyền lực. Vừa cảm thấy thú vị, trong nội tâm vậy rất lo âu. Nguyên nhân ở chỗ nếu thật thực hiện, Steve Jobs lo lắng sẽ từ một cái cúi nhảy đến một cái khác trong nhà tù. Hôm nay có tranh cãi còn có thể hiệp thương giải quyết. Nhưng vạn nhất thành Diệp Đông Thanh một lời đường, đến lúc đó đem công ty Apple mang nhập tình cảnh vạn kiếp bất phục làm thế nào? Cái này hơn 20 năm qua Steve Jobs gặp qua đông đảo để cho người tươi đẹp nhân vật. Tỷ như nước Mỹ ở tuyến người sáng lập, mặt trời vi điện tử tập đoàn, Sun, người sáng lập, nhanh chóng quật khởi sau đó lại đi về phía xa sút. Coi như Diệp Đông Thanh bây giờ có thể nói lên tốt hơn đề nghị. Ở Steve Jobs xem ra không hề đại biểu sau này cũng có thể. Lo lắng nguyên nhân chủ yếu xuất xứ từ nơi này, cho nên Hắn cuống quýt nói, cái này đợi thêm chút, cho ta chút thời gian đi theo hội đồng quản trị người thương lượng một chút. Ở chỗ này trước bọn họ cũng không biết ngươi ý nguyện. Có lẽ lần kế biểu quyết có thể có được cái đặc biệt hoàn mỹ kết quả đâu. Cá nhân ta càng nghiêng về để cho Cúc tới đón ta chức vụ. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.